Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 250, đại nhân vật Xâm La Điển, gocchuyenaudio.com, đại ca, đi, nhanh lên, chẳng lẽ còn sợ hắn đối với ta bất lợi hay sao? Xem hai người có chút do dự, Tư Đồ Hổ lại trừng mắt nói ra. Đã biết, đại ca, hai người có chút không tình nguyện bỏ đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dương Lỗi, một bộ ngươi thức thời một chút. Dương công tử, chúng ta qua một bên nói chuyện. Tư Đồ Hổ nói, Dương Lỗi cũng không sợ Tư Đồ Hổ sẽ ra hoa chiêu gì, liền gật đầu. Hiện ở chỗ này không có người khác, có chuyện gì nói thẳng là được. Dương Lỗi nhìn xem hắn nói, bất quá Tư Đồ Hổ vẫn có chút không yên lòng, lấy ra một bộ kỳ trận bố trí xuống, Dương Lỗi nhìn ra được đây là một bộ kỳ trận đơn giản, bất quá lại có thể phòng ngừa thanh âm truyền ra bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, lúc này Tư Đồ Hổ mới yên tâm lại. Không biết Dương công tử có nghe nói qua Xâm La Điển. Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, nhưng biểu hiện ra lại giả vờ làm bộ dạng không biết nói. Không biết Tư Đồ đại đương gia muốn nói cái gì? Cái gì Xâm La Điện, Lâm La Điện ta không có nghe nói qua. Dương Lỗi nói như vậy, Tư Đồ Hổ cũng không để ý tiếp tục nói. Không biết không quan hệ, Dương công tử sớm muộn sẽ biết. Đại đương gia đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như là muốn ta gia nhập Hắc Hổ Sơn ngươi vậy thì không cần nhiều lời, ta trước kia đã nói rất rõ ràng, ta sẽ không gia nhập Hắc Hổ Sơn, hai tháng sau ta sẽ đi Huyền Cơ Môn, đại đương gia không sẽ cho rằng Hắc Hổ Sơn so với Huyền Cơ Môn còn cường đại hơn a. Dương Lỗi nhìn xem hắn nói, Tư Đồ Hổ cười cười, trong nội tâm đối với Huyền Cơ Môn không để ở trong mắt, chỉ cần vị đại nhân kia được cứu ra, một Huyền Cơ Môn nho nhỏ căn bản là không để ở trong mắt. Tự nhiên không phải nói cái này, Dương công tử không muốn ta cũng không bắt buộc. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Không dối gạt Dương công tử, kỳ thật ta vốn là đối với ngươi hận thấu xương, hận không thể ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi. Tư Đồ Hổ nói, bởi vì Dương Thiên Phong kia là con riêng của ta, Tư Đồ Mãnh là đệ tử ta sủng ái nhất mà ngươi lại đều giết bọn chúng đi. Dương Lỗi buồn bực rồi, ngươi đã hận ta như vậy, vì cái gì hiện tại còn hòa hòa khí khí, còn khuôn mặt tươi cười đón chào, còn muốn ta gia nhập Hắc Hổ Sơn của ngươi, trở thành nhị đương gia Hắc Hổ Sơn, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Đã như vậy, vì sao bây giờ đại đương gia bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ đại đương gia không muốn vì nhi tử cùng đồ đệ báo thù sao? Dương Lỗi mỉm cười nói, thật sự là có chút không hiểu nổi Tư Đồ Hổ này đến cùng đang giở trò quỷ gì, trong hồ lô hắn đến cùng bán thuốc gì đây? Điểm ấy lại để cho người khó có thể nắm lấy, đáng tiếc mình không có đọc tâm thuật, nếu như có đọc tâm thuật mà nói ngược lại là có thể xem thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, về sau nếu có kỹ năng đọc tâm thuật mà nói, vậy nhất định muốn hối đoái đi ra. Tư Đồ Hồ cười khổ không thôi, ta làm sao dám, vị đại nhân vật ở trên kia đã thông báo rồi, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, Hắc Hổ Sơn ta sẽ chó gà không tha, ta dám sao? Dương Lỗi sững sờ, đại nhân vật ở trên, kia là ai? Đại nhân vật Xâm La Điển. Tư Đồ Hổ nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là đại nhân vật Xâm La Điện, không nói gạt ngươi, ta thật ra là một thành viên vòng ngoài của Xâm La Điện, mà vị đại nhân vật kia mới thật sự là nhân viên Xâm La Điện, hắn giao. gocchuyenaudio.com, cho ta nhất định phải đem ngươi kéo vào Xâm La Điện, mặc dù ngươi không chịu ta cũng không thể gây thương hại ngươi, bằng không thì mấy ngàn người Hắc Hổ Sơn ta, sẽ hóa thành cho bụi. Dương Lỗi ngây ngần cả người, như thế nào cũng không ngờ rằng sự tình sẽ là như thế, mình căn bản là cùng Xâm La Điện không có bất kỳ cùng xuất hiện, thậm chí ở trước hôm qua còn chưa từng nghe nói qua sự tình về Xâm La Điện, mình như thế nào lại cùng Xâm La Điện nhắc lên quan hệ. Nhưng mà Dương Lỗi chợt nhớ tới, có phải là phụ thân mình chưa từng gặp mặt hay không, hoặc là mẫu thân mình. Nếu là như vậy mà nói, ngược lại vẫn có khả năng. Nhưng ở trong đó đến cùng có liên hệ gì, nguyên nhân là phụ thân mình chưa từng gặp mặt kia, hay là mẫu thân mình. Đây hết thảy đều phải chờ mình đi đến vô cực đại lục tìm kiếm được mẹ của mình mới có thể biết rõ ràng rồi, hôm nay hết thảy đều là một câu đố. Đúng vậy, hắn tu vi cường hoành, mặc dù là vũ thần cũng khó có thể tới địch nổi, mà ngươi được vị đại nhân vật này coi trọng, về sau tiền đồ vô lượng, thậm chí có thể khống chế một phương đại lục cũng là có khả năng đấy. Đối với vị đại nhân vật kia coi trọng Dương Lỗi, trong nội tâm Tư Đồ Hổ ngược lại là cực kỳ hâm mộ, bất quá hắn biết rõ, mình chênh lệch quá xa, muốn đạt được vị đại nhân vật kia coi trọng liền cần cố gắng làm việc để cho vị đại nhân vật kia thỏa mãn. Tư Đồ Hổ nói, lại để cho Dương Lỗi bỏ vào trong trầm tư, những lời này nếu như truyền vào trong tai những trưởng lão của Huyền Cơ Môn, mình chỉ sợ liền phiền toái, mình muốn cường đại lên nhất định phải dựa vào Huyền Cơ Môn, đây mới là đường chính, hơn nữa ở bên trong Huyền Cơ Môn là có người mình lo lắng, Huyền Cơ Môn là thế phải làm, mà Sâm La Điện, mặc dù là vị đại nhân vật Sâm La Điện kia thật sự rất coi trọng mình, nhưng dù sao Sâm La Điện thanh danh bất hảo, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, vô luận cái gì cũng phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mà Sâm La Điện ba dạng này đều không có, mặc dù Sâm La phá phong ấn mà ra, mặc dù tu vi hắn là mạnh nhất cả Huyền Nguyên Tinh, nhưng vẫn thất bại không phải sao. Hơn nữa mình cũng không muốn rơi bêu danh như vậy. Dương công tử cân nhắc như thế nào? Nếu như Dương công tử đáp ứng, như vậy vị đại nhân vật kia rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó mong rằng Dương công tử nhiều hơn nói tốt vài câu. Tư Đồ Hồ có chút nịnh nọt nói. Dương Lỗi lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta sẽ không đáp ứng, Sâm La Điện cùng ta không quan hệ, ta không biết Sâm La Điện gì cũng không muốn gia nhập Sâm La Điện. Tư Đồ Hổ nghe vậy kinh ngạc nói, đó là sự tình người khác tha thiết ước mơ, người biết rõ nếu như một khi người đáp ứng mà nói, vị đại nhân vật kia đưa cho người chỗ tốt là khó có thể đánh giá, không có gì bất ngờ xảy ra, người trong vài năm có thể đạt tới võ thánh, hơn nữa có tài nguyên tốt nhất, chỉ đạo tốt nhất. Địa vị của người chính là dưới một người trên vạn người, muốn cái gì sẽ có cái đó. Dương Lỗi cười nói, tu luyện còn là mình một bước một cái dấu chân tốt, nếu như dục tốc bất đạt mà nói, về sau khó có thể có đại thành tựu. Cho nên mặc dù là vị đại nhân vật kia có thể cho ta lập tức trở thành vũ thần, ta cũng sẽ không đáp ứng, cho nên Tư Đồ đại đương gia ngươi vẫn là không nên lãng phí miệng lưỡi rồi. Cách chương.